Xin mến chào các bạn đã theo dõi chương trình Tra Tấn Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RumpleTalk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma kinh dị Ngải Hài Nhi của tác giả Trường Lê và fanpage Phỉ Báng. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy truy cập vào fanpage Phỉ Báng, ấn theo dõi và theo dõi nick Facebook cá nhân Trường Lê để cập nhật các truyện ma kinh dị hay nhất. Trước khi vào đọc, mình xin thông báo với các bạn ở bên YouTube một vấn đề rất là mới. Đó là sắp tới sẽ có một giọng đọc nữ mới cũng rất hay, rất kinh dị sẽ tham gia vào dự án Đọc Truyện Đêm Khuya. Và giọng nữ này sẽ phụ trách phần đọc truyện thu âm, tức là chỉ đọc những truyện thu âm chứ không phải là liver. Còn bé Tún thì vẫn duy trì liver truyện ma kinh dị hàng ngày cho các bạn vào 22 giờ. Mong các bạn hết sức ủng hộ admin nữ này. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Hài Nhi Ngải, tác giả Trường Lê. Chương 6: Sự thay đổi trong căn nhà. Cái chết của bà Lanh khiến cho Vân suy sụp tinh thần. Vì nghĩ đến người mẹ đáng thương nên Vân vẫn cố gắng gượng một chút nghị lực sống cuối cùng. Nhưng một người sống mà đã chết như mẹ Vân cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của thần chết. Bà Lanh chết được một tháng thì bệnh tình của mẹ Vân ngày càng nặng hơn. Bà không ăn, không uống, cứ nhìn thấy Vân là bà òa khóc. Cơ thể ngày càng gầy gò, xanh xao. Hình ảnh người phụ nữ quyền quý, xinh đẹp, phúc hậu nay chỉ còn là một quả phụ thân tàn ma dại. Nhìn Vân, bà khẽ đưa đôi bàn tay gầy gò xanh xao, thấy rõ từng đường gân xanh chạm vào má Vân. Hai hàng lệ của bà chảy không ngừng. Mọi người đều nói mẹ Vân bị khủng hoảng tâm lý, bị suy nhược thần kinh một cách trầm trọng. Cái ác của lão Toàn đó chính là trong con mắt của người ngoài thì lão luôn là một người tốt, cực kỳ tốt. Lão biết rõ vì đâu mà mẹ con Vân lại trở thành kẻ ngẩn ngơ, một bà mẹ điên, một người vợ tâm thần. Nhưng lão vẫn đi tìm những bác sĩ tốt nhất. Nhưng những phương thuốc đắt đỏ, những bệnh viện nổi tiếng để cứu chữa cho mẹ của Vân, tất nhiên là chẳng đâu cứu được. Bệnh tình thì ngày một xấu đi. Những vết bầm trên cơ thể được người ta kết luận là do mẹ Vân tự giày vò bản thân mình. Quả cũng đúng, có những hôm mẹ của Vân như là lên cơn điên, bà tự cào cấu, tự lao đầu vào tường đến chảy cả máu. Tất cả những hành động đó được chiếc camera đặt trong phòng ghi lại, mà theo như Toàn nói với bác sĩ và công an là: nhiều lúc tôi phải ra ngoài đặt camera để còn biết ở nhà vợ có xảy ra chuyện gì hay không. Rồi khi lão đưa những đoạn video đó cho bác sĩ xem thì họ đều kết luận là mẹ của Vân bị điên chứ không có gì là lạ. Hôm nay nhìn mẹ, Vân cảm thấy tim mình như đau, như đang bị dao lam cắt thành từng mảnh. Nhưng Vân không khóc, bởi vì nếu như cô khóc thì người mẹ đáng thương kia sẽ càng khóc to hơn. Như vậy cả hai chỉ càng đau thêm mà thôi. Những tháng qua mẹ Vân bị đánh đập, hành hạ một cách dã man. Đã đến lúc cơ thể người đàn bà tội nghiệp đó không thể giữ lại một chút hơi tàn. Tối hôm đó, đang cố mớm cho mẹ một chút nước, Vân khóc. Cô khóc òa lên sau bao ngày bị kìm nén cảm xúc. Cô làm rơi cái cốc thủy tinh, ôm mẹ gào thét trong tuyệt vọng. Mẹ của cô chết ngay trên tay của cô. Nhưng gương mặt của bà thoáng chút cười như là được giải thoát. Bàn tay xanh xao của bà vẫn đang nắm lấy tay Vân, cái kết cục bi thương của một gia đình. Đám tang của mẹ được tổ chức rất long trọng, và kia lão Toàn cũng đang khóc lóc giống hệt lời kể của bà Lanh khi mà lão khóc cô Loan. Lão khóc khiến cho người đến phúng viếng cảm tưởng như lão đang đau đến đứt từng khúc ruột. Còn Vân, mẹ mất mà sao cô dửng dưng đến vô cảm? Cô đứng trước di ảnh của mẹ mà đôi mắt lạnh lùng không có hồn. Cô không rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng họ đâu biết con tim của cô đang rỉ máu từng giọt từng giọt. Cô khóc đến rơi cả huyết lệ vào cái ngày mẹ cô mất. Thế giới cũng không còn gì níu kéo được Vân nữa. Sự lựa chọn của Vân bây giờ có lẽ là cái chết để giải thoát. Nhưng kẻ đang khóc than thảm thiết kia vẫn ung dung sau khi bức hại bao nhiêu người. Từ sâu thẳm trong con tim, nỗi đau tột cùng biến thành thù hận. Vân muốn sống, Vân phải sống, sống để biết rằng mình đang chống lại cái gì, sống để báo thù. Kẻ đó là ai? Chính là người mà Vân vẫn gọi là Dượng Toàn. Đội mảnh khăn tang trùm kín đầu, có lẽ không ai chú ý khuôn mặt cúi gằm, mái tóc dài buông xõa kia vừa nở một nụ cười bí hiểm. Chôn cất mẹ xong xuôi, ngay buổi tối hôm đó, lão Toàn mò vào phòng Vân để thỏa mãn thú tính. Không như những lần trước, lần này Vân chủ động tiến về phía lão. Vân thay đổi, biến thành một con người hoàn toàn khác. Không những không chống cự, Vân còn thể hiện mình ham muốn, mình cần hắn. Tất nhiên, trước cái sự mời gọi từ một người mà lão ngày đêm thèm muốn sở hữu, nay lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lão Toàn đắm chìm trong sung sướng, khoái lạc. Với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lạnh như hút hồn, bàn tay mềm mại đang mơn trớn lão, lão lúc đó có thể từ bỏ mọi thứ để giữ mãi cái cảm xúc này. Sau khi được thỏa mãn, lão ôm Vân trong vòng tay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve và hỏi: "Sao em lại thay đổi như thế?" Chẳng mất một giây suy nghĩ, Vân áp mặt vào vai lão, nhỏ nhẹ: "Hiện tại con chỉ còn mỗi Dượng thôi. Nếu Dượng không vui thì làm sao con sống tiếp được? Từ giờ con là của một mình Dượng." Nghe những lời đó từ chính cái miệng xinh xắn của Vân, lão Toàn cười lên sảng khoái. Lão ôm Vân, hôn vào ngực Vân. Đêm đó lão bị Vân mê hoặc, suốt một đêm ân ái. Sáng hôm sau, khi lão Toàn vẫn đang nằm ngủ say sau một đêm hưởng thụ, Vân nhẹ nhàng dậy với lấy chiếc áo sơ mi trắng khoác vội lên người, mở cửa đi xuống tầng 2. Căn nhà vắng tanh, toát lên sự lạnh lẽo. Trời vẫn chưa sáng hẳn, càng khiến cho căn nhà trở nên âm u. Vân cảm thấy hơi lạnh vì trên người cô chỉ có mỗi cái áo sơ mi. Đi ngang qua căn phòng nhỏ, Vân dừng lại. Giọng nói của nó lại vang lên, giống như những lần mà Vân đứng trước cửa phòng. "Vào đi." "Vào? Sao mãi không vào?" Vân đưa tay cầm lấy nắm cửa. Vân muốn vào, lý trí của Vân bây giờ không cản được nữa. Nguy hiểm sao? Đáng sợ sao? Hãy nhìn Vân đi, liệu rằng bây giờ có còn gì để làm Vân cảm thấy nguy hiểm nữa? Cái giọng của đứa trẻ con vẫn vang khắp hành lang của tầng 2. "Mở đi, mở cửa mà vào." Cái núm cửa tự xoay trong tay Vân kêu cách một tiếng. Cửa vừa từ từ mở ra thì một luồng khí lạnh phả vào mặt khiến cho Vân lạnh toát cả người. Nến ở trong căn phòng đột nhiên được châm sáng. Ánh nến le lói hắt sáng cái hũ sứ màu trắng. Vân nghe tiếng nói từ trong chiếc hũ sứ vọng ra: "Cô không muốn biết tôi là ai à? Không muốn sao?" Lúc này sự tò mò, lòng căm thù, nghĩ đến bà Lanh, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cả cô Loan, Vân không do dự đi thẳng vào trong cái căn phòng ma quái. Cửa vừa bước vào thì tự động đóng sầm lại. "Đúng rồi, đi vào, vào đây, lại đây nào. Vân tiến lại gần bàn thờ, nơi đặt cái hũ sứ. Hôm nay là lần đầu tiên Vân đứng giữa căn phòng này từ ngày lão Toàn chuyển đến. Bên cạnh bàn thờ, trong góc nhỏ, có để một cái gương viền gỗ vàng óng được chạm trổ cầu kỳ. Căn phòng lại vang lên giọng nói lanh lảnh, pha lẫn cái tiếng cười ma mị. Ngồi xuống cái ghế trước gương, nhìn vào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy nhau đó. Như là có ma lực trong giọng nói, Vân làm theo những điều nó yêu cầu, ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào gương. Lúc đầu thì không có gì, ngọn nến lúc này cháy to hơn, ánh sáng phản chiếu vào gương tỏa ra khắp phòng. Cái gì kia? Vân run rẩy, trong gương là Vân đang ngồi với bàn tay đan vào nhau, nhưng ở trên vai cô là một đứa trẻ trần truồng, đầu không một sợi tóc, nước da của nó dưới ánh nến trắng toát, đôi mắt màu đỏ của nó đang nhìn vào Vân chằm chằm. Nó quay sang Vân cười, một nụ cười khiến cho ai nhìn cũng phải rùng mình. Vân quay sang bên vai mình nhưng không thấy gì cả. Nhìn vào gương thì rõ ràng nó vẫn đang ngồi đó. Giọng của Vân run run hỏi: Mày là ai? Nhìn vào trong gương, nó ghé sát mặt vào tai cô. Vân nghe rõ mồn một tiếng của nó: Tôi là một tiểu quỷ, cô sẽ chơi với tôi chứ? Vân lắp bắp. Dù Vân nghĩ không có gì có thể làm Vân sợ được nữa, nhưng khi đối mặt với nó, cái nỗi sợ của Vân không những trở lại mà còn tăng lên bội phần. Vân không dám nhìn vào gương nữa, khuôn mặt của đứa trẻ khiến cho Vân bị ám ảnh đến tột độ. Sao cô không trả lời? Mẹ ơi! Vân rùng mình, cô sợ đến không nói lên lời. Nó gọi cô là mẹ. Lấy hết chút sức lực còn sót lại, dồn hết vào đôi chân đang run lẩy bẩy của Vân. Cô rùng vùng dậy, chạy ra khỏi căn phòng, nhào đến cánh cửa nhưng không thể mở ra được. Mẹ ghét con à? Con sẽ làm giúp mẹ mọi chuyện, nếu như mẹ chơi với con. Vân lắp bắp cố nói một từ: Được. Vậy chứ, con vui lắm. Cánh cửa mở ra, Vân chạy ra ngoài, đóng sầm lại, hốt hoảng lao lên tầng 3, mở cửa phòng. Lão Toàn cũng đang định ra ngoài, thấy bộ dáng thất thần, vã mồ hôi hột. Vân nhìn lão, lão hỏi: Em đi đâu mà dậy sớm thế? Lấy hết bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn run rẩy, Vân trả lời: Con em đi toilet, trong đó có con rán rượng ạ. Lão Toàn cười hình hạch, nắm tay Vân nói: Có anh ở đây rồi, không có con gì làm hại em được đâu. Vân nhìn lão cười một nụ cười giả tạo. Lão Toàn nhìn Vân trìu mến mà không biết rằng lão sắp phải đối mặt với một cái chết, một cái chết đầy đau đớn. Cháp 7. Ngài đổi chủ. Tôi từng nghe nói ở đâu đó có người đã từng nói một câu: tính tò mò sẽ giết chết con mèo. Người chết thì đã chết, người sống thì vẫn sống, có người thì sống như đã chết. Tất cả đều đang diễn ra trong căn nhà rộng lớn nhưng đầy tĩnh lặng này. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vân đặt chân vào căn phòng nhỏ, nhìn vào chiếc gương gỗ có viền vàng được điêu khắc những hình thù kỳ dị nhưng vô cùng tỉ mỉ. Sau những lần ân ái, Vân không ngừng hỏi dò lão Toàn về cái hũ đang được đặt ở trong phòng. Tuy nhiên, lão Toàn chỉ trả lời những điều mà Vân đã được biết từ bà Lanh. Khi Vân hỏi: Trong đó có gì vậy Dượng? Có phải là cho cốt của dì Loan không? Lão Toàn mặt hơi biến sắc, nhưng lão vẫn trả lời quả quyết: trong đó là cho cốt của người vợ cũ xấu số. Lão còn dặn Vân không được tự ý mở cái hũ đó ra, Bởi vì vợ anh chết không nhắm mắt, khi còn sống vẫn còn nhiều gánh nặng trên vai, bỏ lại mẹ già, em nhỏ. Hơn nữa, người tự tử phải gánh tội trời đất, rất khổ cực, khó lòng siêu thoát. Chính vì thế anh đã nhờ thầy làm một lá bùa cho vào trong hũ, dùng vải đỏ đậy lại để giúp cho linh hồn vợ được yên nghỉ. Vẫn chưa tới thời điểm, nếu mà mở ra, linh hồn tiêu tán không được siêu sinh. Em mà mở cái hũ đó ra, nguy hiểm. Hãy để cho người chết được an nghỉ, nhớ chưa? Lão Toàn nói dối mà không một chút hổ thẹn. Vân biết lão đang cố giấu giếm thứ đó, nhưng Vân lại tiếp tục hỏi: vậy sao Dượng lại hay mua đồ chơi đặt cạnh hũ để thắp hương cho dì Loan? Không một chút mảy may, lão Toàn giải thích một cách vô cùng hợp lý. À, ngày xưa bọn anh ở với nhau, Loan mong muốn nhất là có một đứa con, nhưng mà Loan bị vô sinh, cái mong ước đó không thực hiện được. Chính vì vậy anh mua những món đồ chơi trẻ con cũng là để làm cho Loan yên lòng á. Thấy hơi lạ vì Vân hỏi những chuyện quá khứ của mình, lão Toàn vội hỏi: mà sao hôm nay em hỏi những chuyện này? Em đang thắc mắc cái gì à? Tất nhiên là Vân muốn hỏi về đứa trẻ trần truồng với đôi mắt đỏ như máu. Nhưng Vân biết càng hỏi càng khiến cho lão Toàn thêm nghi ngờ. Lão không biết rằng Vân và bà Lanh đã từng nhìn thấy nó. Hơn nữa, mấy tuần trước, trong căn phòng nhỏ, thứ đó còn gọi Vân là mẹ. Nghĩ đến đây, Vân tự hỏi, tại sao nó lại gọi Vân là mẹ? Rất nhiều những câu hỏi cần được giải đáp, nhưng Vân biết có hỏi lão Toàn cũng sẽ không trả lời. Thấy Vân ngồi thẫn thờ, không trả lời câu hỏi của mình, thì lão Toàn nhẹ huých vai Vân. Vân giật mình. À, dạ, tại vì con muốn tìm hiểu thêm về Dượng. Trong nhà chỉ còn hai người chúng ta, chẳng lẽ thế là sai à? Thấy Vân có vẻ giận dỗi, lão Toàn vội nịnh nọt, an ủi. Đồng hồ điểm 11 giờ tối, lão Toàn nói, đi ngủ thôi, ngày mai anh có việc quan trọng, chắc phải sáng ngày kia mới về, em ở nhà đừng có làm gì nguy hiểm đấy. Vân khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cô không thể nào ngủ được vì những ý nghĩ mông lung. Cô đang nghĩ làm thế nào để giết chết cái lão già súc sinh ở bên cạnh. Cô nằm im lặng nhìn lên trần nhà. Không phải là cô không muốn tự tay giết lão. Trong giấc ngủ say, đã có nhiều lần cô muốn giết lão, nhưng những suy nghĩ đó lần nào cũng vội tan biến và cô ngủ thiếp đi trước khi hành động. Đêm nay cũng vậy, cô thò tay xuống góc gầm giường. Con dao cô đã để ở đây 3 ngày hôm nay, một con dao thái sắc nhọn. Dưới ánh trăng hắt vào từ khe cửa sổ, con dao phản chiếu bóng loáng ánh thép. Lão Toàn đã ngủ say, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, giơ cánh tay cầm dao lên cao. 12 giờ đúng, tiếng cười ma quái lại xuất hiện ở trong đầu cô. Mẹ, mẹ không được làm thế, đó là bố con đó. Đang lơ lửng trên không trung là cái bóng trắng hình đứa trẻ đang giữ lấy tay Vân. Hoảng sợ, Vân rụt tay lại. Lão Toàn cựa mình, Vân vội vã để con dao lại chỗ cũ. Vân biết khi còn có nó trong căn nhà này, việc giết lão Toàn là điều không thể. Cô nhắm mắt để xua đi cái bóng nhỏ vừa rồi. Tầm 5 phút cô lại mở mắt ra, nhưng nó chưa biến mất. Nó đang ngồi trên bụng cô, nhìn cô bằng ánh mắt đỏ lòm lòm. Tay của Vân run lên, cô quay sang người bên cạnh, nhưng nó lại đang ngồi ở sát mặt cô, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt màu máu. Vân chùm chăn che đầu. Bỗng nhiên trong đầu của cô lại có tiếng thì thầm: mẹ, vì sao mẹ lại muốn giết bố? Giọng nói đầy thắc mắc. Vân chợt nhớ lại những lời nó nói trong căn phòng nhỏ. Nếu như Vân chơi với nó sẽ giúp Vân làm mọi việc. Lấy hết can đảm, Vân chui ra khỏi chăn, vội đi đôi dép, bước ra khỏi phòng. Vân đi xuống cầu thang. Căn nhà lúc nửa đêm heo hút, tối tăm. Nhìn xuống cuối cầu thang tầng 2, nó như là một cái hố sâu không thấy đáy, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám bước xuống. Tiếng chim lợn kêu ban đêm vang lên những tiếng hãi hùng. Tại sao chim lợn lại kêu. Vân nhớ lại lời mẹ trước đây hay dọa mình: chim lợn kêu là báo nhà đó sắp có người chết đó, nhớ chưa? Nửa đêm, tiếng chim lợn kêu thảm thiết. Đứng nhìn qua cửa sổ của cầu thang tầng 3, bên ngoài trời mùa hè, không gian im ắng, cành lá không chút động đậy. Nếu là Vân của một năm trước, chắc có cát vàng, Vân cũng không dám đứng ở cửa sổ tầng 2 nhìn ra đằng sau vườn yên tĩnh. Chỉ có một màu đen của bóng tối, hòa lẫn vào đó là những ánh trăng phản chiếu trên những tán lá cây ở sau vườn. Rầm một tiếng, có một cái gì đó đập thẳng vào kính cửa sổ, không rõ là cái gì, nhưng ở trên kính để lại một vệt máu tươi đang từ từ chảy xuống. Quá kinh hãi, Vân chạy một mạch xuống dưới tầng 2. Chính Vân cũng không biết tại sao mình lại chạy xuống dưới này. Đèn hành lang không bật, bóng tối bao trùm. Duy chỉ có ánh gỗ từ cánh cửa căn phòng nhỏ là còn nhìn thấy lờ mờ. Vân tự bước đến cửa phòng. Tiếng mở cửa kéo kẹt, kéo kẹt. Cửa phòng đang dần dần hé ra. Dù Vân biết chắc lão Toàn ngày nào trước khi đi ngủ cũng khóa trái căn phòng này lại. Mẹ, mẹ, mẹ lại đây chơi với con chứ? Không hiểu lúc đó do đã quá quen với giọng nói của nó hay là Vân thực sự muốn tìm đến nó, nhưng những điều đó không quan trọng. Vân bước thẳng vào trong, tự tay khép cánh cửa lại, ngồi trước gương thấy hình ảnh mình trong đó. Nhưng trong gương là một Vân đang nhoẻn miệng cười với ánh mắt màu đỏ. Chưa hết, Vân ở trong gương đang mấp máy nói điều gì đó mà Vân ở ngoài nghe thấy. Chào mẹ. Một luồng khí lạnh chạy ngược sống lưng làm cho Vân nổi hết cả da gà. Mẹ muốn tìm con à? Căn phòng tối om, chỉ có tấm gương đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Cơ thể như bị điều khiển, Vân đứng dậy, đỡ lấy cái hũ sứ màu trắng, ngồi ôm ở trước gương. Mẹ muốn mở ra không? Bàn tay của Vân run lập cập, nhưng Vân gật đầu, xoay cái nắp hũ được bọc bằng vải đỏ. Một vòng, hai vòng, đến vòng thứ ba thì cái nắp mở ra. Từ từ nhìn vào trong hũ, Vân thấy một vật gì đó màu đen. Ánh sáng từ gương phản lại, Vân nhìn thấy đó là một bức tượng. Để cái hũ trên hai đùi, Vân đưa tay lấy cái thứ bên trong ra. Oành một tiếng, một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, cửa sổ buông rèm khóa. Nhưng gió ở đâu mà cái tấm rèm lại rung tung lên như có gió mạnh vậy? Những tiếng lộp cộp vang lên, cành cây va đập vào cửa sổ. Quay lại nhìn thẳng vào gương, Vân thấy mình đang ẵm một đứa trẻ tầm 3 tháng tuổi. Nó nhỏ lắm, còn nguyên những vệt máu tươi đang chảy trên cơ thể. Vân hoảng hồn nhìn xuống tay mình. Không phải bức tượng, đó là một cái xác khô hình thai nhi đang nằm co quắp. Vân giật mình, suýt chút nữa buông tay, trấn an được bản thân mình trước hình ảnh quái dị. Trong gương không nhìn thấy gì nữa kể cả hình ảnh của Vân. Vân vội vàng cho cái xác vào trong hũ, hấp tấp đến run sợ, đậy cái nắp bọc vải đỏ lại miệng hũ. Vẫn ôm cái hũ trong tay, Vân nghe thấy giọng nói trẻ con lại vang lên. Mẹ, mẹ sẽ chơi với con chứ? Vân nói qua kẽ răng những từ run rẩy. Mẹ, mẹ sẽ chơi với con, nhưng mà con phải giúp mẹ. Cả căn phòng vang lên những tràng cười đáng sợ. Con sẽ giúp mẹ bất cứ chuyện gì. Nến ở trong phòng bỗng nhiên được thắp sáng. Vân nhẹ nhàng đặt cái hũ lại chỗ cũ, nhìn vào tấm gương trống không. Mặc dù Vân vẫn đang ngồi ở đó, Vân nói: mẹ muốn ông Toàn phải chết một cách đầy đau đớn, thật đau đớn. Được, vậy mẹ cho con ăn máu đi. Ở bên ngoài, gió càng lúc càng mạnh. Ánh chớp lóe lên liên hồi, cả căn phòng sáng rực ánh chớp, lúc lại âm u, leo lắt ánh nến. Vân rời khỏi ghế, đứng dậy, thấy bên cạnh hũ có một miếng vải bọc một cây kim. Vân biết nó nằm ở đây vì hôm đầu tiên ông Toàn chuyển đến. Vân nhìn thấy lão cầm chiếc kim trong tấm vải này chích vào tay, nhỏ máu vào trong hũ sứ. Giờ đây nó muốn Vân làm như vậy. Lòng căm thù, nỗi đau thể xác, sự tủi nhục bao ngày qua mà lão Toàn gieo cho Vân khiến cho Vân không ngần ngại khi dù chỉ còn có một cơ hội giết lão. Ba giọt máu từ ngón tay của Vân nhỏ vào trong hũ. Giọng cười lanh lảnh lại xuất hiện. Nó đang ngồi vắt vẻo trên vai Vân. Không cần nhìn qua gương, Vân vẫn có thể thấy nó. Nó đưa bàn tay nhỏ bé lạnh toát ra sờ nhẹ lên má Vân. Từ bây giờ con đã là của mẹ. Mẹ phải cho con ăn mỗi ngày. Đột nhiên nó biến mất, chỉ còn lại giọng nói vang vọng. Rồi con sẽ thực hiện điều mẹ muốn. Căn phòng tối om trở lại. Bên ngoài khi nãy gió còn thổi, sấm chớp đùng đoàng, bây giờ lại trở lại yên ắng như chưa xảy ra chuyện gì. Vân mở cửa phòng đi ra. Trở về phòng, Vân thấy lão Toàn vẫn đang ngủ rất say. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Trở lại giường, Vân chằn chọc suy nghĩ những điều kỳ dị vừa diễn ra trong một tiếng đồng hồ. Rồi Vân thiếp đi ngủ lúc nào không biết nữa. Chap 8. Mày là ai? Sáng sớm hôm sau, lão Toàn dậy chuẩn bị quần áo đồ đạc để đi công chuyện. Vân lúc này cũng tỉnh giấc, nhưng cô làm ra vẻ vẫn ngủ rất say. Vân không muốn nói chuyện hay nhìn thấy lão. Thấy Vân đang ngủ say, lão cũng không muốn đánh thức Vân dậy, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Nằm ở trên giường, Vân nghe tiếng xe ô tô vừa ra khỏi cổng. Vậy là lão đã đi rồi. Nhìn ra trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có tiếng chim kêu ríu rít chuẩn bị đón ánh bình minh. Trong màn sương sớm, những chiếc lá xe khẽ rung rinh như chuẩn bị tỉnh giấc, cảm thấy nhẹ nhõm sau một đêm dài bình yên. Nằm ở trên giường nhìn ra cửa, cánh cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió khẽ đưa qua từng chiếc lá, cảm giác mọi thứ thật nhẹ nhàng. Nhưng chỉ trong một phút, Vân cảm nhận được điều gì đó. Chợt nhớ là cái chuyện kỳ lạ tối qua, khi Vân đứng trước cửa sổ hành lang tầng 3, có vật gì đó đập thẳng vào cửa kính để lại vệt máu kéo dài. Vùng dậy khỏi chăn, Vân không kịp xỏ dép, chạy thẳng ra cánh cửa sổ ngoài hành lang. Vệt máu vẫn còn ở đó. Chắc có lẽ ban nãy lão Toàn đi sớm khi trời còn nhá nhem, hoặc là do vội nên lão cũng không có để ý. Vân chạy xuống tầng 1, mở cửa sau, đi ra vườn, đến khoảng đất trống. Nhìn từ cửa sổ tầng 3 nhìn xuống, nằm trơ trọi trên khoảng đất màu nâu là một con chim có bộ lông trắng toát. Tiến lại gần hơn, Vân thấy con chim đã chết cứng ngắc, hai chân chổng lên trời. Con chim này Vân mới lần đầu nhìn thấy. Nó có hình dáng như là cú mèo, cái mũi nhọn hoắt, hai mắt to đen nhánh. Vân đoán nó là cái con chim lợn đã kêu vào rạng sáng ngày hôm nay. Chỗ nó nằm cũng có máu nhưng đã khô. Điều Vân thắc mắc là tại sao nó lại lao vào cửa kính để rồi chết. Với lấy cái xẻng dựng ở góc tường, Vân đào một cái hố rồi chôn con chim xấu số ấy. Trời lúc này đã sáng hẳn, chôn cất con chim xong xuôi, Vân đi vào nhà. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Đi tiếp lên phòng thờ, nơi đặt di ảnh của bố mẹ, Vân thắp cho họ mỗi người một nén nhang, điều mà ngày nào Vân cũng làm. Mặc chiếc áo ngủ màu trắng, Vân lang thang khắp căn nhà, không khác gì một hồn ma vất vưởng. Cuối cùng Vân dừng lại trước cửa căn phòng nhỏ. Không có tiếng gọi, cũng không có tiếng cười, tất cả đều lặng im. Vân đưa tay mở cửa căn phòng, bước vào trong. Cái hũ sứ vẫn ở đó. Chẳng biết ai xui khiến mà Vân như người vô hồn, đỡ lấy cái hũ, ngồi xuống ghế, nhìn vào trong gương. Mẹ đến rồi à? Mẹ nhìn kia. Vân nhìn thẳng vào trong gương. Ở trong gương hiện lên hình ảnh chiếc BMW X6 màu đỏ mận của Lão Toàn đang đỗ ở trên cầu. Trên thành cầu là Lão Toàn đứng đó. Xung quanh có rất nhiều người đang cố tình tìm cách đưa Lão xuống. Giọng của nó thủ thỉ bên tai của Vân: nhảy đi. Nó vừa dứt lời thì ở trong gương Lão Toàn gieo mình xuống dòng nước xiết, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Dòng nước chảy cuốn theo Lão Toàn không thấy tăm hơi. Đến đây tấm gương trở về trạng thái bình thường. Giọng trẻ con lại vang lên: đấy nhá, con đã giúp mẹ giết ông ấy rồi đấy. Bây giờ mẹ phải nuôi con. Vân sững người trước hình ảnh vừa thấy ở trong gương. Vân chảy nước mắt. Vậy là Lão Toàn đã bị chết. Điều Vân mong muốn suốt bao tháng qua, hôm nay nó đã xảy ra. Ngồi giữa căn phòng, Vân ngẩng mặt lên trần nhà. Hai hàng lệ vẫn chảy. Tay ôm cái hũ sứ trắng, Vân cười lên như điên dại. Lão già súc sinh đó chết thật rồi. Chết thật rồi. Cái hũ nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ. Vân bước ra khỏi phòng. Đi dọc cầu thang, Vân vẫn cười. Một điệu cười lạnh lùng, ghê sợ. Nó vang vọng khắp cả căn nhà. Kẻ giết người phải đền mạng. Pha lẫn trong tiếng cười của Vân chính là tiếng cười của nó. Mẹ vui rồi, cho con ăn đi mẹ. Giọng nói làm cho Vân bừng tỉnh. Phải, Vân đã báo thù. Nhưng nó vẫn còn ở đó. Nó luôn xuất hiện ở bên cạnh Vân, đang quấn lấy Vân không rời. Sau khi Lão Toàn chết, điều đầu tiên Vân muốn làm tiếp theo đó là cái chết của chính mình. Nhưng Vân vẫn còn nhiều nghi vấn, nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Câu hỏi Vân muốn có lời giải đáp nhất đó chính là: nó là ai? Vân tưởng rằng từ lúc Lão Toàn chết, mình không còn vướng mắc gì để lưu lại cõi đời này nữa. Nhưng suy nghĩ đó thật sự là sai lầm. Vân đã cho ngài ăn máu. Bây giờ Vân muốn buông xuôi thì đâu có dễ. Đứng trước bàn thờ trong căn phòng nhỏ u ám, Vân không còn một chút sợ hãi, lấy cây kim chích máu nhỏ vào trong hũ. Giọng nói của nó lại vang lên: con muốn ăn kẹo. Sẵn trên bàn thờ bánh kẹo lúc nào cũng có, Vân mở túi kẹo rồi đổ ra ngay bên cạnh cái hũ. Nó đang ngồi nghịch kẹo như một đứa trẻ con. Vân nhìn nó rồi hỏi: Mày là ai? Nó quay lại nhìn Vân rồi mỉm cười một cách ma quái. Sao mẹ lại gọi con như thế? Con là con của mẹ mà. Vân lạnh lùng: mày không phải là con tao, mày là ai? Nó tiến lên lơ lửng ngay sát trước mặt Vân. Nó nghiêng đi nghiêng lại nhìn Vân bằng đôi mắt màu đỏ tươi. Nó nhoẻn cười rồi từ từ tiến vào trong đầu của Vân. Đôi mắt của Vân biến thành màu đỏ. Những thứ xung quanh Vân đang xoay chuyển. Không gian chuyển động rất nhanh. Vân cảm giác mình không còn ở trong căn phòng. Mọi thứ xung quanh chao đảo. Vân ôm đầu vì chóng mặt không thể chịu nổi. Bất ngờ mọi thứ dừng lại. Trước mắt của Vân là một khu rừng rậm. Vân đưa tay chạm vào một gốc cây, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Một ảo ảnh y như thật. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, kiểu váy của đồng bào dân tộc. Cô gái cũng tầm tuổi Vân. Nhìn từ đằng sau, Vân cảm giác như đang nhìn thấy chính mình vậy. Cô gái đó có khuôn mặt xinh xắn, tóc đen dài, cầm trong tay một cái chai nhỏ, bên trong đựng một loại nước màu đen. Tay kia cầm một mảnh vải dài, cũng màu trắng. Cô xinh đẹp đi đến ngay gốc cây to mà Vân vừa thử chạm vào hồi nãy. Ngồi xuống gốc cây, cô gái uống chai nước màu đen. Uống được 10 phút, cô gái ôm bụng gào thét, lấy nhánh củi khô dưới đất cho vào mồm nghiến răng cắn chặt. Giữa rừng rậm, không một bóng người, chỉ còn tiếng gào thét đau đớn của cô gái. Vân chạy đến muốn giúp cô, nhưng không chạm vào được. Những thứ mà Vân đang nhìn thấy chỉ là hình ảnh từ quá khứ rất lâu mà nó muốn cho Vân thấy. Cô gái vẫn giãy giụa, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn vô cùng. Từ từ, máu ở giữa hai chân cô chảy ướt hết chân váy, càng lúc càng chảy nhiều. Cô gái nhìn xuống dưới, miệng vẫn nghiến chặt nhánh củi khô, đang cố hết sức để dặn, để đẩy cái thứ ở trong bụng của mình ra. Chiếc váy trắng của cô đang mặc giờ bị máu nhuộm đỏ một nửa phần bên dưới. Vân lấy tay che miệng vì cảnh tượng hãi hùng. Vân chảy nước mắt khi nhìn cái thứ vừa trôi ra từ bụng cô gái. Một thai nhi đỏ hòn, nhỏ xíu, chỉ bằng lòng bàn tay, đang nằm trên vũng máu. Cô gái bây giờ khuôn mặt đã giãn ra, mồ hôi tuôn như tắm, thở dốc, rút con dao găm bên hông, cắt phăng sợi dây liên kết giữa cô và cái thai nhi đáng thương. Ngồi một lát để lấy lại sức, cô gái yếu ớt vịn tay vào thân cây, đứng dậy. Máu vẫn rỉ ra từng dòng chảy xuống chân. Cô gái bỏ mặc cái thai nằm đấy, lết từng bước đau đớn ra khỏi khu rừng. Nhìn cô gái, Vân như thấy hình ảnh của mình những ngày bị lão Toàn hành hạ thân xác. Nếu so sánh hai người bước đi vô vọng trong đau đớn, thì Vân và cô gái dân tộc kia chính là một, còn thai nhi nằm trên vũng máu kia không ai khác chính là nó. Vân phần nào hiểu ra vì sao nó lại gọi Vân là mẹ. Vì Vân trạc tuổi người đã bỏ rơi nó, ngoại hình cũng khá giống nhau, nhìn từ đằng sau thì y hệt. Cũng không hẳn là nó nhầm, mà nó chỉ nhớ hình ảnh mẹ nó sau khi bỏ đi, từ chối nó. Và ngày đầu tiên khi Vân chạm tay vào cái hũ định chuyển vào nhà giúp lão Toàn, thì nó đã muốn Vân làm mẹ của nó. Chính vì thế mà Vân nghe tiếng cười man dại của nó trong cái cơn mưa lớn. Nó thích Vân. Bóng người con gái khuất dần sau những cây cổ thụ. Cái thai vẫn nằm đó. Mặt trời dần xuống, trời nhá nhem tối. Ngay gốc cây xuất hiện một ông già, đầu đeo khăn trắng, tóc cũng bạc. Ông già có đôi mắt sắc như dao cạo, trên tay ông ta đang cầm cái hũ sứ màu trắng quen thuộc, dừng ngay cái chỗ thai nhi lúc nãy đang bị những con rết bò lổm ngổm khắp người. Ông ta lấy trong túi áo ra một lọ nước màu trắng, vẩy thứ nước ấy lên cái thai nhi. Những con rết đang bò bỗng dưng bất động. Tiếp đó ông ta bốc cả đám đất phía dưới thai nhi và đám rết, đặt vào trong một tấm vải đỏ, rồi nhẹ nhàng cho vào trong cái hũ sứ trắng. Để cái hũ sang một bên, ông ta nhắm mắt lẩm nhẩm những thứ gì mà Vân không hiểu. Cuối cùng ông ta đốt những đồng tiền vàng bằng giấy cùng một lá bùa màu vàng có vẽ những hình thù kỳ dị, rồi ôm cái hũ đi sâu vào trong rừng. Vân chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Cô gái đi vào rừng sâu để bỏ cái thai tầm 4 tháng tuổi, và ông thầy theo Vân là người luyện ngải kia cho cái thai vào hũ đem về. Không gian lại thay đổi. Lần này Vân lại đứng trong một ngôi nhà bằng gỗ. Bên trong nhà là những bức tượng với những hình thù kỳ quái. Ông thầy luyện ngải đang ngồi hút thuốc bằng một chiếc tàu dài. Cửa mở, một thanh niên dân tộc bước vào, theo sau không ai khác chính là lão Toàn. Vào trong nhà, lão Toàn chắp tay vái ông thầy ngải, sau đó nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà Vân không hiểu. Vân không biết đây là tiếng dân tộc hay là tiếng Trung Quốc nữa. Chỉ biết sau một lúc nói chuyện thì ông thầy luyện ngải bê ra cái hũ sứ trắng có nắp đỏ đưa cho Lão Toàn. Họ tiếp tục nói chuyện gì đó. Nói xong, Lão Toàn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp giấy vuông, mở ra bên trong toàn là vàng miếng. Lão hai tay dâng hộp vàng cho ông thầy rồi chắp lạy. Khuôn mặt của lão vô cùng rạng rỡ, như là vừa mua được một báu vật vô giá vậy. Ôm chiếc bình trong tay, Lão Toàn cúi chào thầy rồi theo thanh niên kia đi ra khỏi nhà. Vậy là Lão Toàn đã lặn lội vào trong rừng sâu để mua cái hũ sứ bên trong đựng xác thai nhi. Tiếp theo đó, Vân thấy cảnh Lão Toàn mỗi ngày đều trích máu nhỏ vào cái hũ để cho ngải ăn. Thời gian đầu khi sở hữu ngải hài nhi, Lão Toàn làm ăn rất phát đạt. Những mối hàng tưởng chừng không thể qua được cửa khẩu nhưng lại được đưa qua một cách chót lọt. Vân nhớ lại khoảng thời gian đó, bố Vân cũng hợp tác làm ăn với Lão Toàn. Và đó là thời điểm tiền đổ vào nhà Vân như nước. Sau đó, bố Vân coi lão như một người anh em chí cốt. Tiền tài, nhà cao, cửa rộng, tất cả những thứ đó phất lên trong một thời gian ngắn. Điều Lão Toàn cần lúc này bây giờ là một đứa con. Chính vì vậy lão hết mực chăm sóc vợ, mua cho vợ những thứ ngon nhất, bổ nhất. Tất nhiên là lão dành nhiều thời gian cho vợ hơn, dần dần bỏ bê việc chăm ngải. Vẫn cho ngải ăn hàng ngày, nhưng thời gian thờ cúng, mua đồ chơi, bánh kẹo thưa dần. Và điều này làm cho nó không vui. Một ngày nọ, lão đi từ bệnh viện về, trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm. Đặt tờ giấy lên bàn, lão chửi rủa cô vợ là đồ vô sinh. Nhưng kỳ lạ thay, kết quả trong tờ giấy không giống với lời bà Lanh kể với Vân. Vân nhìn vào tờ giấy, không phải là Lão Toàn bị vô sinh, cũng không phải là dì Loan không thể có con. Cả hai đều có sức khỏe tốt, không bệnh tật. Chính nó thay đổi kết quả khi Lão Toàn hay bà Lanh nhìn vào mà thôi. Trong khung cảnh đó, dì Loan một mực van xin, khẳng định mình không hề mắc bệnh. Nhưng đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên la vai lão thì ghé sát tai thì thầm với lão câu gì đó, khiến lão xô vợ ra ban công rồi đẩy từ trên tầng 3 rơi xuống. Nó không muốn Lão Toàn có con hoặc quan tâm bất cứ ai ngoài nó. Sau khi vợ chết, Lão Toàn biến thành một con người khác, cả ngày chỉ ngồi trong gian phòng thờ ngải nói chuyện một mình. Để rồi đến một ngày, bố Vân dẫn lão về giới thiệu với mẹ con Vân. Đây là một người bạn tốt đã góp phần giúp đỡ gia đình có được ngày hôm nay. Đó cũng chính là ngày mà định mệnh khi Lão Toàn thấy mẹ Vân và Vân. Khoảng thời gian ấy, lão thường xuyên lui tới nhà Vân hơn. Dần dần lão chiếm được tình cảm của mọi thành viên trong gia đình. Một phần vì lão đối xử với mọi người rất chu đáo. Phần còn lại, gia đình Vân đều thương lão mất vợ sớm mà không có con cái gì. Những cảnh tượng mà Vân vừa trải qua chính là nguồn gốc của ngải hài nhi. Từ khi nó bị chối bỏ cho đến lúc đến tay của Lão Toàn rồi gây ra tội ác hại người, Vân giờ đã biết nó là ai. Nó chính là một thai nhi bị bỏ rơi, mang đầy oán hận. Vân không muốn nhìn nữa. Thế nhưng nó nói: "Vẫn chưa hết mà, mẹ cứ xem tiếp đi." Khung cảnh lại thay đổi. Sau một lần ăn cơm ở nhà Vân về, Lão Toàn đi lên gian thờ ngải như thường lệ. Ngồi trước tấm gương viền gỗ vàng, lão nói: "Con có thể giúp bố có được hai mẹ con nhà Nga không? Được không?" Giọng cười lanh lảnh đầy ám ảnh vang lên trong căn phòng. "Chỉ cần bố cho con ăn, con sẽ làm hết." Ngày hôm sau chính là ngày bố Vân xảy ra tai nạn. Và sau đó cũng là bố Vân đem hai mẹ con Vân gửi gắm cho Lão Toàn trước khi chết. Vân không tin vào mắt mình. Cô không muốn nhìn thấy cảnh bố cô bị hại chết. Vân lấy tay che mắt, nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện ra trong đầu. Vân gục xuống kêu lên thảm thiết: "Dừng lại đi, tôi không muốn thấy những chuyện này. Làm ơn dừng lại đi."

phải khá vất vả và nhờ đi cùng công an nên Vân mới chen vào được. Trong khu vực dựng cái xác đang nằm, đến nơi anh công an dẫn Vân đến gặp một người, có lẽ là sếp của anh ta. Dạ báo cáo thủ trưởng, tôi đã đưa người nhà nạn nhân đến nhận xác. Ông sếp trung tuổi đi đến vỗ vai Vân rồi nói: cô hãy thật bình tĩnh, vì cái xác hiện nay không còn được nguyên vẹn, mặc dù chỉ với một ngày. Nếu mà cô không muốn nhìn, chúng tôi sẽ dùng biện pháp khác. Thật sự nếu mà nhìn nó thì tôi sợ cô sẽ bị ám ảnh. Nói đến chết trôi, bản thân tôi cũng đã từng được nhìn thấy một lần. Đó là cái năm học lớp 9, đi chơi cùng với lũ bạn ở gần sông. Hôm ấy, đứa con gái nhỏ của một gia đình ven sông không biết đi đứng thế nào mà rơi xuống nước. Phải mất 5 tiếng đồng hồ mò mẫm mới lôi được bé ấy lên. Mọi người bàn tán rằng nó bị ma nước bắt, vì khi mò được xác, đầu của bé gái cắm sâu xuống bùn, chân duỗi thẳng lên trên. Ngày đó còn nhỏ nên tò mò. Lúc họ đưa cô bé lên bờ sông rửa sạch sẽ cơ thể, tôi đứng rất gần, nhìn khuôn mặt trắng bệch. Cũng không phải, nhưng nó có một đôi chỗ bầm tím. Nhất là khi người ta móc từ trong mồm cô bé ra những thứ bùn đất mới thật sự đáng sợ. Chân tay cô bé cứng đờ, mồm há hốc, mắt bị bùn đen chát kín. Sau lần đó thì tôi không bao giờ muốn nhìn thấy người chết trôi thêm một lần nào nữa. Vân nghe kể đến đây, tôi bỗng nhớ lại một chuyện. Những tưởng sau khi ông sếp nói như vậy, Vân sẽ không đến nhìn, nhưng Vân lại nói một cách thản nhiên: không sao đâu, cháu cũng muốn xác nhận đây có phải là dựng toàn không. Công an lẫn người dân đứng đó khá bất ngờ khi mà một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt, nhút nhát nhưng lại tỏ thái độ lạnh lùng đến như vậy. Vân tiến lại gần xác chết, ngay khi chạm mắt nhìn cái xác, Vân phải che miệng vì suýt nôn hết cả ra. Hai tay bịt miệng, Vân nhìn kỹ, quả thật nó không còn là một cái xác nguyên vẹn. Hai mắt của cái xác trống không, không còn con ngươi lẫn tròng mắt, chỉ còn lại hai cái hốc mắt đen sì. Một nửa bên mặt bị rỉa mất, lộ ra cả xương gò má. Phần miệng nát bét, bên trong vẫn còn nước. Nếu nhìn mặt thì không bao giờ Vân có thể nhận ra đây là lão Toàn. Quá kinh dị cho một khuôn mặt bị chết đuối. Nhưng chính xác 100%, đây chính là lão Toàn. Bộ quần áo mà sáng lão đã mặc, dù có rách dưới nhưng không sai vào đâu được. Trên túi áo sơ mi còn có chiếc kẹp cà vạt mà mẹ Vân đã mua cho lão. Cũng chẳng phải nghĩ đâu xa, hình ảnh Vân được nhìn trong gương trước khi lão nhảy xuống sông cũng chính là bộ quần áo này. Vân lấy tay che miệng, nhưng bây giờ không phải là để tránh bị nôn. Đằng sau hai bàn tay ấy, Vân đang cười. Một nụ cười ma quái, cười vì lão đã chết không toàn thây, chết mà đôi mắt còn bị rỉa mất. Một cái chết đầy đau đớn và kinh tởm. Này cô không sao chứ? Giọng của ông sếp công an vang lên. Vân hơi giật mình, cô nói: dạ đúng rồi ạ, đây đúng là bộ quần áo mà Dượng đã mặc khi ra khỏi nhà sáng nay. Sáng sớm cháu dậy mở cổng cho Dượng đánh xe đi mà. Thấy Vân run lẩy bẩy, mọi người tưởng Vân bị sốc. Họ vội đỡ Vân lại. Trước mắt như vậy đã, cảm ơn cô. Giờ chúng tôi sẽ đưa cái xác về để tiến hành điều tra. Vân hốt hoảng: như vậy thì còn điều tra cái gì nữa ạ? Sao còn phải điều tra? Ông sếp nói: tuy đã biết nạn nhân là ai, nhưng mà chúng tôi vẫn phải điều tra xem có đúng là tự tử hay không. Vì mọi người ở trên cầu khi ấy có nói, ông ta đang đi, đột nhiên dừng lại. Ông ta trèo lên thành cầu, nhưng không nhảy ngay. Mọi người khi đó có gọi thì ông ấy không trả lời. Có người nói ông ấy như là người mất hồn. Lúc chuẩn bị chạy lại thì ông ấy gieo mình rơi xuống không kịp cứu. Cô yên tâm, chỉ là giám định một vài thủ tục pháp y thôi. Xong xuôi chúng tôi sẽ trả xác về cho gia đình lo mai táng. Nói xong, ông sếp ra hiệu cho cấp dưới đưa Vân về. Vân vừa quay chân bước đi thì hình như có gì đó níu Vân lại. Vân giật mình nhào về phía trước, quay đầu lại thì Vân vấp phải một cành cây. Bỗng nhiên cái xác động đậy, phần bụng của cái xác rung lên. Dường như có thứ gì đó đang cố xé nát cái lớp da ở bụng lão Toàn chui ra. Phục một tiếng, có một con gì trườn ra từ bụng lão Toàn. Nó đen sì, bóng loáng. Những người xung quanh bỏ chạy toán loạn. Mấy anh công an cũng lùi lại. Họ lấy đèn pin soi vào xác của lão Toàn. Vân run rẩy, muốn chạy nhưng không còn sức lực nào cả. Chẳng lẽ lão Toàn chưa chết, hay là lão đã biến thành ma để giết Vân trả thù? Cái thứ đen sì kia vẫn đang quẫy trong vũng nước cạnh xác của lão Toàn. Ánh đèn chiếu vào là một con cá trê to như bắp đùi. Cách làm cách nào mà một con cá trê to như vậy lại chui được vào bụng lão? Cảnh tượng hãi hùng khiến ai ở đó cũng không dám nhìn. Con cá trê vừa phá ổ bụng nạn nhân chui ra ngoài, bên trong nội tạng đã bị ăn sạch sẽ. Nhìn con cá to đùng đang quẫy đuôi, Vân thoáng thấy hình ảnh của thai nhi bị mẹ bỏ rơi trong rừng. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu vì hoảng sợ. Lúc tỉnh dậy, Vân thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là bà dì bên đằng nhà mẹ, cùng với một số họ hàng nhà lão Toàn. Từ ngày mẹ mất, họ hàng cả nội ngoại đều muốn đón Vân về ở. Nhưng làm sao mà Vân đi được, Vân không thể đồng ý. Thêm một phần, lão Toàn trong mắt mọi người luôn biết cách đối nhân xử thế. Ai cũng nghĩ Vân ở với lão cũng sẽ ổn. Họ đâu biết rằng Vân đang sống trong một căn nhà mang tên là địa ngục. Bà dì nắm lấy tay Vân rồi khóc. Sao số cháu tôi nó khổ thế này con ơi, con phải cố gắng lắm, cố gắng lên con. Vân nhìn dì lại nhớ đến mẹ, Vân cũng khóc. Tuy nhiên họ hàng nhà lão Toàn lại xì xèo bàn tán. Nhìn nó như cái con quỷ ám á, nãy đến đây tôi còn nghe công an họ nói nó nhìn bố dượng chết mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Có người thì thào. Cả nhà nó chết hết, chỉ còn lại mình nó. Nó đến nhà ai ở thì chắc là nhà đó đại họa đó. Khắc máu tanh lòng, Vân còn nhớ những người đang miệt thị Vân ngày trước. Họ cũng quý Vân lắm. Cũng phải thôi, ngày đó nhà Vân giàu nhất họ, giúp đỡ hết người này đến người kia lúc khó khăn. Không lễ Tết nào là nhà Vân không có quà tiền bạc cho họ. Bây giờ thì còn gì đâu, bố mẹ đã mất. Vân im lặng không nói. Bà dì quay lại nói với lũ người kia. Mấy người bớt nói nhảm đi được không? Cháu nó đang chịu cú sốc lớn về tinh thần, không nói thì không ai bảo mấy người câm đâu. Lũ người vô ơn bội bạc kia lần lượt bỏ đi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ còn lại hai dì cháu. Bà nói tiếp. Sau này con chuyển về ở nhà dì. Nhà dì cũng rộng mà chỉ có hai vợ chồng với thằng cu Tít. Nó cũng quý con lắm. Lâu không thấy con đến chơi, nó cứ hỏi chị Vân mãi. Vân ngẩng khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo nhìn dì. Những người kia nói đúng đấy dì. Con mà về nhà dì lại xảy ra chuyện, dì cứ để mặc con, con tự lo được mà. Bà dì nghe vậy không đồng ý. Không được, dì với mẹ con là chị em ruột. Giờ mẹ con mất rồi, con không ở với dì thì ở với ai? Xảy mẹ bú dì, hai vợ chồng dì cũng quyết định rồi, con ở một mình dì không có yên tâm. Vân quay mặt đi không nói gì. Cái xác của lão Toàn ở bờ sông ban sáng làm cho Vân bị ám ảnh. Vân nhớ lại yêu cầu mà cô nói với quỷ Hải Nhi. Hãy làm cho lão chết thật đau đớn. Nếu như rơi xuống sông mà chưa chết, bên cạnh đó bị rỉa từng mẩu thịt đến nát cơ thể thì còn gì mà đau đớn hơn. Một cái chết không toàn thây. Càng nghĩ Vân càng sợ. Bỗng nhiên Vân giật mình. Có tiếng trẻ con ở đâu đây? Mẹ ơi, cho con ăn. Vân choàng dậy, nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa, vội vàng đi ra khỏi phòng. Bà dì thấy thế thì chạy theo. Con đi đâu? Ở lại xem sức khỏe thế nào đã chứ? Vân chỉ kịp trả lời. Con có việc phải về nhà gấp. Dì thanh toán viện phí dùm con. Chào dì. Bà dì vẫn còn nói với theo. Nhớ, mấy hôm nữa dì qua đón con. Vân vội vã ra khỏi bệnh viện, gọi taxi về nhà. Vậy là nó đã giúp Vân thực hiện mong muốn theo đúng như Vân yêu cầu. Không, Vân cảm thấy cái chết của lão Toàn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngồi trong xe, Vân cười như điên. Điệu cười của cô khiến cho anh tài xế taxi phải lạnh gáy. Mình có thể đi được rồi anh. Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, một cô gái xinh xắn nhưng hình như có vấn đề về tâm lý. Mái tóc đen dài buông thõng che kín mặt, bộ quần áo màu đen. Nhìn Vân lúc này ai cũng phải giật mình, nhất là cái điệu cười ma quái. Vân bắt anh tài xế dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi và bánh kẹo. Vân mua nào là xe hơi đồ chơi, búp bê, siêu nhân, bánh kẹo đủ loại. Anh tài xế lấy làm lạ, liền hỏi. Cô mua nhiều thứ như vậy cho em trai cô à? Anh hỏi vậy vì thấy Vân vẫn còn rất trẻ. Vân vẫn cúi gằm mặt, đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc đen nhánh, trả lời. Em mua cho con em anh ạ. Sau câu nói đó, anh tài xế lạnh cả sống lưng. Đoạn đường còn lại anh không dám hỏi thêm một lời nào. Xe dừng ở trước cửa nhà Vân. Vân đưa cho anh tài xế 200 ngàn mà không lấy lại tiền thối. Mở cửa xuống xe. Từ trên xe, anh tài xế bất giác nhìn thấy cả căn nhà như có điều gì không ổn. Rõ ràng trời không gió, nhưng cây cối trong vườn căn nhà lay động bất thường. Tất nhiên những nhà bên cạnh thì không. Anh cố nán lại nhìn Vân bước vào trong. Càng nhìn càng thấy căn nhà u ám, lạnh lẽo. Nó giống cái cảm giác khi con người ta bước vào nghĩa địa lúc trời nhá nhem tối. Đi đi, anh đi đi. Bản năng sinh tồn trong con người anh mách bảo rằng nếu như anh không ra khỏi đây nhanh sẽ gặp nguy hiểm. Xe chạy mất. Vân vào nhà, dần dần khép cửa. Từ khe cửa hẹp có thể nhìn rõ khuôn mặt của Vân đang từ từ biến mất. Nhưng cô đang nhoẻn miệng cười. Cánh cửa đóng kín, ngôi nhà trở nên tịch mịch, u ám. Dù bây giờ mới chỉ là 12 giờ trưa. Cháp 10. Những cơn ác mộng. Sau hôm đó, xác của lão Toàn được đưa về cho gia đình người thân mai táng. Lúc đưa đến khu hỏa thiêu, Vân cũng đi cùng. Đứng nhìn chiếc quan tài được cho vào lò thiêu lần cuối, người thân của lão Toàn khóc lên khóc xuống, kẻ gục đầu, người ngã vật ra đất. Họ không thể hiểu vì sao một người khỏe mạnh, công việc thuận lợi, lại giàu có như lão Toàn lại chọn một cách gieo mình xuống sông tự tử. Lão chết một cách quá nhanh, chết mà bên phía công an cũng không để lại một lời giám định, chỉ kết luận là lão Toàn chết do tự tử, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì của sự giết người. Họ cũng nói tuy lão Toàn làm ăn phi pháp nhưng không nợ nần hay có vấn đề về khủng hoảng trong công việc. Vậy nên ngoài cái việc phỏng đoán do lão quá đau buồn về việc vợ mới chết thì cũng chẳng ai nghĩ ra được cái gì cả. Có người nhà lão đồn đoán: dạo gần đây tôi gặp anh ấy vẫn vui vẻ lắm. Anh ấy cũng phần nào nguôi ngoai cho chuyện buồn rồi, sao lại tự tử được? Khi tất cả mọi lý do đều không hợp lý, họ chuyển mũi dùi về phía Vân. Cũng phải, khi họ đang khóc đến khàn cả cổ thì đằng kia Vân đứng đó không rơi lấy một giọt lệ. Họ đổ tại những cái chết xảy ra trong căn nhà Vân đều là do Vân mang tới. Cho đến khi hỏa táng xong, người ta gọi Vân vào gắp lấy 3 miếng xương đầu tiên cho vào hũ, lật miếng vải đậy khay đựng cho cốt. Vân nhìn trong đám tro tàn có mấy mảnh xương vụn, gắp mảnh nào thì mảnh đó chợt chuyển sang màu đen sì. Hơi giật mình, Vân vội vàng gắp 3 mảnh cho vào hũ rồi bước vội ra ngoài. Vừa quay đi, bỗng có cảm giác ai đó kéo áo Vân. Không dám ngoảnh lại đằng sau, Vân chạy vội ra ngoài rồi thở dốc. Tuy không dám quay lại nhìn, nhưng bàn tay nắm lấy áo Vân khi đó chắc chắn là của lão Toàn. Hoàn tất việc hỏa táng, một vị sư thầy cầm hũ cốt tiến về phía gia đình lão Toàn, cất tiếng: A-di-đà Phật, bần tăng có điều này muốn nói với gia đình. Cũng từng hỏa táng cho rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên bần tăng cảm giác có điều gì đó bất ổn khi hỏa táng xác của vị thí chủ này. Vì vậy bần tăng mạn phép xin gia đình mang hũ cho này về thờ sau 3 ngày. Sau đó bần tăng sẽ đến làm lễ, hoặc có thể chôn, hoặc có thể đem giải ra ngoài biển, nhưng nhất quyết gia đình không được để thờ ở trong nhà. Nghe đến đây, không ai trong số họ hàng của lão Toàn muốn nhận hũ cốt. Họ đưa đẩy rửa nhau. Cuối cùng hũ cốt được chuyển đến tay Vân. Một người phụ nữ nói: Vân, mày đem về nhà đi. Dù gì lúc còn sống anh Toàn ở nhà mày lâu nhất. Với lại lúc sống anh Toàn chăm lo cho mẹ con nhà mày thế rồi còn gì. Vân im lặng không nói gì, cầm hũ cốt trong tay. Vân đưa đôi mắt vô hồn nhìn hết một lượt đám người nhà lão Toàn, rồi nở một nụ cười bí hiểm. Vân quay đi được một đoạn thì nhà sư chạy theo nói: A-di-đà Phật, nữ thí chủ này để lại danh tính địa chỉ. 3 ngày sau bần tăng sẽ đến giúp cô. Hũ cốt này nhất định không được để thờ trong nhà. Âm khí của... Nhà sư chưa nói hết câu thì Vân quay lại nhìn ông ta bằng một ánh mắt không có thần sắc. Cô nhoẻn miệng cười buồn bã: Cảm ơn thầy, nhưng mà thầy đừng đến thì hơn. Nhìn mặt Vân, nhà sư nhíu đôi lông mày, lùi lại một bước. Hình như ông vừa thấy ở Vân có một điều gì đó khiến cho ông giật mình. Thứ đó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần hũ cho cốt mà ông mới dặn dò Vân. Ông chắc chắn Vân đang vướng phải một rắc rối lớn từ một thứ không thuộc về con người. Đi qua đám người nhà lão Toàn khi nãy, nhà sư nán lại chào hỏi một vài câu. Không hiểu họ nói với nhà sư điều gì mà ông chép miệng, lắc đầu, sau đó bước vội vào bên trong. Về phần Vân, về đến nhà, cô đặt hũ cốt ở trong phòng khách, đi lên tầng 2, mở cửa bước vào căn phòng nhỏ. Vân vẫn cho ngài ăn như thường lệ. Nhưng từ khi lão Toàn chết, Vân cũng đã báo thù, trong lòng cũng chẳng thiết sống. Bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào mà thôi. Căn nhà chỉ còn lại Vân và nó. Chỉ lúc cho ăn, nó mới hiện ra nói chuyện, cười đùa với Vân một chút. Nó đòi Vân đồ chơi, bánh kẹo. Tất nhiên là Vân đều đáp ứng. Cô quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày. Chỉ có điều, từ hôm lão Toàn chết, cô bắt đầu mơ thấy ác mộng. Hôm đầu tiên, cô mơ thấy chính mình là một cô gái dân tộc trong rừng, tự tay uống thuốc để bỏ cái thai trong bụng. Vân cảm nhận được từng nỗi đau mà cô gái đó phải trải qua, để rồi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn đồng hồ lúc đó mới chỉ là 1 giờ sáng. Lần thứ hai, Vân mơ thấy dì Loan với cái đầu dập nát, chân tay rơi rụng đang nằm đúng với tư thế rơi từ trên tầng 3 xuống. Trong mơ, Vân hốt hoảng nhận ra dì Loan đang nằm cạnh mình. Hôm đó là 3 giờ sáng. Vân không dám trèo lên giường ngủ tiếp. Cô thu mình vào trong góc, không dám nhắm mắt. Mới nhất là đêm hôm qua, Vân cũng mơ. Trong giấc mơ, Vân đi xuống tầng 1, mở cửa phòng của bà Lanh. Trên chiếc ghế, bà Lanh vẫn ngồi đó, nhưng bà với tay về phía Vân gọi: Cô chủ nhỏ ơi, cứu già. Bà Lanh hướng đôi mắt trắng dã, cái lưỡi đỏ lòm về phía Vân cầu cứu. Nhưng Vân thì sợ không dám lại gần. Trong mơ, Vân kinh hãi đến ngất đi. Nhưng khi tỉnh lại, Vân thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của bà Lanh. Hoảng hốt vùng dậy chạy ra. Lúc đó cũng chỉ mới là 2 giờ sáng. Kết thúc mỗi một cơn ác mộng, Vân đều thấy nó đang ở trước mặt mình. Lần nào nó cũng cười rồi hỏi: Mẹ mơ thấy gì à? Lần nào cũng thế, giọng cười của nó khiến Vân cảm thấy kinh hoàng. Sau mỗi giấc mơ, Vân không dám ngủ tiếp, vì hễ cứ nhắm mắt lại là phải tiếp tục nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ. Vân đóng cửa trong nhà đã mấy hôm, căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng u ám. Ngày trước, hàng xóm thi thoảng gõ cửa hỏi thăm, nhưng lâu cũng chẳng ai dám bén mảng đến trước cổng nhà Vân nữa. Đến gần căn nhà, không ai không hoảng sợ trước cái không khí lạnh lẽo đến rợn người toát ra. Từ đó, hàng xóm còn rỉ tai nhau là trong nhà này có ma. Có người trong khu đi đâu đó về muộn vào lúc 12 giờ đêm trở ra, thỉnh thoảng thấy ở tầng 2 sáng đèn. Nhiều khi họ còn thấy qua cửa sổ có bóng trắng đi qua đi lại. Rồi hàng xóm xung quanh có lúc nghe thấy những tiếng hét đầy sợ hãi. Không ai khác chính là Vân sau mỗi một cơn ác mộng. Những điều đó càng khiến cho những người xung quanh dần dần xa lánh căn nhà. Quá mệt mỏi, Vân về phòng của mình. Ngả lưng, cô buồn ngủ. Không, nói đúng hơn là cô thèm ngủ. Cô ước một giấc ngủ yên bình. Rồi Vân thiếp đi. Không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng cơ thể cô không cử động được. Vân thấy mình chìm trong một dòng nước. Trước mặt Vân là Lão Toàn, khuôn mặt bị mất đi một nửa, có con gì đang chui ra chui vào lỗ tai, rồi đục mắt lão chui ra ngoài. Lão đau đớn dãy giụa trong dòng nước, hàng đàn cá đang thi nhau rỉa sống từng miếng thịt của lão. Đáng sợ hơn, dù cơ thể đang từ từ giã ra, nhưng lão vẫn chưa chết. Lão bất chợt đưa tay túm lấy tay Vân, mồm ú ớ không thành tiếng. Con cá chê đen sì Vân thấy hôm đến nhận xác đang chui vào mồm lão, nó xé toạc miệng lão để chui cả cái thân to như bắp đùi vào bên trong. Xung quanh lão, nước sông nhuộm thành một màu đỏ. Lão đau đớn dãy giụa trong sự kinh hoàng, nhưng bàn tay lão vẫn tóm chặt Lê Vân không buông. Lão đang kéo Vân chìm xuống cùng. Vân không thở được, cô cảm thấy như mình sắp chết. Bất chợt cô mở to mắt, cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường, thở phì phò như vừa chết đi sống lại. Tay cô cảm thấy như chạm vào một thứ gì đó nằm bên cạnh. Cô từ từ quay đầu sang, nhìn lên và hét lên kinh hãi. Lão Toàn đang nằm cạnh cô, hai cái hốc mắt đen sì không tròng quay nhìn về phía cô. Cái miệng bị xé nát dài đến mang tai, nhè ra những chiếc răng còn sót lại cười một cách man dợ. Chào Vân. Một bàn tay trắng bạch với những miếng thịt dính chút da như sắp rơi xuống đang với ra từ bên trong tủ. Vân thấy rõ bàn tay vẫn còn lẫn bùn đất đang rỉ ra một thứ nước đen sì thối hoắc. Vân hoảng loạn đập mạnh cánh cửa tủ liên tục, nhưng bàn tay đó vẫn động đậy thò ra. Bóng đèn trong căn nhà nhấp nháy liên tục, chỉ có ánh sáng phát ra từ cửa cái tủ lạnh làm cho Vân nhìn rõ bàn tay kinh dị kia đang cào vào thành tủ, tạo lên những âm thanh gai cả người. Cô hoảng sợ lùi về phía bàn ở phòng khách. Đột nhiên Vân giật mình khi cô vừa chạm vào vật gì lạnh toát. Một cái lạnh khiến cho Vân đông cứng. Quay đầu lại nhìn, Vân vừa chạm vào cái hũ đựng cho cốt của Lão Toàn mà hồi chiều cô đặt ở đây. Nhưng tại sao nó lại lạnh đến như vậy? Nó khiến cho cô không còn sức để mà hét. Tay chân của cô bủn rủn, không còn sức để chạy. Bàn tay phía tủ lạnh biến mất. Nó biến đi đâu? Biến đi đâu? Vân gục xuống khi vừa bất giác nhận thấy cái hũ của nắp cốt bị đẩy bung, và bàn tay kia nhơm nhớp ban nãy trong tủ lạnh lại đang thò ra từ trong miệng hũ túm chặt lấy tay cô. Trong căn nhà u tối, ánh điện lập lòe, cô nghe tiếng giọng của Lão Toàn vang lên. Vân ơi, dượng lạnh lắm Vân ơi, dượng đau lắm Vân ơi. Vân bật khóc vì quá sợ hãi. Lúc này đèn điện sáng trưng lại bình thường, hũ cốt vẫn nguyên si, nắp của nó không hề bị bật. Phía sau cái tủ lạnh vẫn mở he hé, nhưng không có vết máu, vết cào xé hay bất kỳ cái thứ nước gì cả. Nó hoàn toàn bình thường. Vân sợ đến nhũn cả người. Cô run rẩy tiến lại gần cái tủ, nhưng không dám đứng gần. Cô với tay định khép cửa tủ lạnh lại, thì cộc, cộc, cộc. Tiếng cửa chính như là đang bị ai gõ vậy. Vân giật mình, không hiểu ai mà lại đến vào cái giờ này. Đã 11 giờ, lâu lắm rồi, có ai đến nhà Vân đâu. Kể cả là buổi sáng, chứ đừng nói gì là bây giờ, đang là đêm hôm. Kính thưa các bạn, chúng ta có lẽ sẽ kết thúc tập 2 của ngày hôm nay tại đây. Các bạn nhớ giúp mình là chúng ta kết thúc tập 2 chap 10. Cũng phải thừa nhận một điều, đó là Trường Lê cực kỳ giỏi trong cái góc độ tra tấn thần kinh. Bởi vì ngồi đọc cho các bạn nghe thì đến mình cũng giật mình thon thót. Thật, tác giả Trường Lê cực kỳ giỏi trong cái mảng tra tấn thần kinh. À, đúng là mỗi một tác giả có một cái chất rất là riêng. Trường Lê với lại Mỹ Tiên thì có lẽ là phải công nhận là hai tác giả này là hai tác giả mà có cái sự tra tấn cùng cực. Khi mình đọc của Trường Lê và Mỹ Tiên thì mình cảm thấy rợn da gà liên tục. À, Hưng Cú Heo và Tiểu Hỏa Long thì có một cái sự lý giải rất là sâu sắc về tâm linh và có thiên hướng về nhân quả, nhân sinh. Nghiêm Diệu Linh, Dương Thị Phượng thì có một cái chất mang cái màu sắc điện ảnh. Anh Thịnh Thưa Thần thì có một cái chuyện ma nó rất thật. Cái chất chuyện ma của anh Thịnh Thưa Thần nó rất thực tế. Đúng là mỗi một tác giả có một cái chất viết riêng. Đúng không ạ? Nếu mà muốn tìm hiểu về tâm linh, muốn hiểu về thần thánh và ma quỷ thì tìm đến Hưng Cú Heo và Tiểu Hỏa Long. Muốn để mà tra tấn cùng cực để đêm khỏi ngủ thì tìm đến Trường Lê và Mỹ Tiên. À, muốn được xem một bộ phim điện ảnh tái hiện lại thì tìm đến Dương Thị Phượng và Nghiêm Diệu Linh. À, muốn tìm đến một cái thế giới, một cái màu sắc rất đặc biệt của phù thủy thì tìm đến Em Nở. À, muốn đọc một cái dòng chuyện rất riêng, rất đặc biệt, cổ điển thì tìm đến Bé Huyền Ruby. À, mỗi một tác giả là đều có một cái chất, và hơn hết đó là muốn tìm đến sự tra tấn tất cả những thứ đó thì các bạn có thể tìm đến mình, bởi vì mình sẽ là người diễn đọc của những tác giả đó cho các bạn nghe. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ, kết thúc tập 2 của bộ truyện ngày hôm nay. À, các bạn đừng quên chia sẻ link video này cho bạn bè của mình cùng nghe để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. À, và cũng đừng quên là đón chờ giọng đọc của tác giả nữ, à, của MC nữ mới được tuyển về bên nhóm Chuyện Ma. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ, không tra tấn nhau nữa, bởi vì là hôm nay tra tấn chuyện này là tra tấn như thế đủ rồi. À, xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nhớ 22 giờ đừng chậm. Xin chào và hẹn gặp lại.